Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204, kém chút chết. Trong điện thoại, hai người nói xong vừa nói vừa vén lên. Quả thực thể nghiệm một cái không giống bình thường cảm giác. Bởi vì Heather muốn đuổi máy bay. Adam lưu luyến không rời cúp điện thoại. Oa nha, Adam thở dài ra một hơi. Đi đến phòng tắm đi tắm một cái tắm nước lạnh. Sau đó cầm một cái mổ xẻ băng ghi hình. Bắt đầu nhìn lại. Một hồi lâu. Mới hoàn toàn ngăn chặn thượng đan điền. Dưới đan điền cơ hồ bạo tạc chân khí. Liền tại nhập thần thời khắc. Điện thoại vang lên lần nữa. Adam. Ngươi tại chung cư sao? Đầu bên kia điện thoại. Chandler hơi có vẻ thanh âm lo lắng vang lên. Tại. Làm sao? Adam vội vàng trả lời. Roy tiến vào bệnh viện. Ngươi lái xe dẫn chúng ta qua đi. Chandler giải thích nói. Tốt, lầu trọ xuống tụ họp. Adam không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Cầm chìa khóa xe, xuống lầu. Đến thời điểm, Chandler đã tại Adam trước xe chờ đợi. Đi thôi. Adam chào hỏi Chandler lên xe. Vừa lái đi ra, một bên hỏi. Roy ở đâu nhà bệnh viện? Liền tại bên cạnh bệnh viện Locust Hill. Chandler vỗ vỗ đầu. Ok, Adam thân là Column viện y học học sinh. Về sau cũng chuẩn bị tại New York y học giới phát triển. Vững vàng hắn. Đối với bên trong thị khu bệnh viện tin tức tự nhiên rõ ràng không gì sánh được. Thuần thục hướng về bệnh viện Locust Hill lái đi. Đây là phụ cận một chỗ tương đối nổi danh xã khu bệnh viện. Roy làm sao? Trên đường. Adam cái này mới có rảnh hỏi thăm. Nói ra ngươi quả thực không thể tin được. Chandler nhổ nước bọt nói. Hắn ăn quá no. Phốc. Adam nghe xong. Liền cười phun. Cái gì? Ăn quá no. Rồi thôi so Annie ăn quá no. Ngươi không nghe lầm. Chandler hất đầu buông tay. Lúc ấy ta nghe đến tin tức này lúc. Cũng là cái phản ứng này. Hắn có phải hay không lại đi tham gia đại vị vương tranh tài? Adam nhổ nước bọt nói. Roy vô cùng có thể ăn. Cũng phi thường yêu thích ăn. Nhân sinh của hắn liền hai chuyện. Ăn cùng ba tương đương. Cả hai trọng yếu giống vậy. Có thể ăn nhiều. Tiêu phí liền nhiều. Lấy hắn thu vào cũng không thể chống đỡ hắn điên cuồng ăn biển nhét. Thế là, hắn liền thích gia nhập đại vị vương tranh tài. Cùng với đi một số nhà hàng ví dụ như phụ cận Thơny nhà hàng. Ăn tiếp theo cây di bò bít tết liền miễn phí. Ta cũng không biết. Chandler buông tay nói. Ta chỉ là được đến thông báo. Nếu ta đi bệnh viện. Nói hắn ăn quá no ăn vào bệnh viện. Ta quả thực không thể tin được. Kém chút cho rằng hôm nay là ngày cá tháng tư đây. Rồi có thể ăn là có tiếng. Chỉ cần là đồ ăn. Hắn đều ăn. Còn có thể một mực ăn. Chandler bọn họ còn không có kiến thức đến Rồi thực lực chân chính. Adam có thể nhớ rõ, Roy có thể nuốt trôi nguyên một chỉ lửa lớn gà, sau đó còn muốn ăn pizza, lại định lượng một cái. Có lần liên hoan, mọi người đều điểm tốt bữa ăn, thế nhưng là có việc đều đi, chỉ còn lại hắn một cái. 6 người phần phía trước đồ ăn món chính món điểm tâm ngọt cộng thêm một cái lớn bánh ngọt. Đồ ăn hắn cái chán ứa ra mồ hôi, nhưng vẫn là đều bị hắn ăn. Cái này nếu là trong tương lai, Roy làm cái đại vị vương ăn truyền bá, bằng cái này nhan trị cùng khẩu vị, tuyệt đối hỏa rối tinh rối mù. Biên tập, ăn một miếng phun một ngụm, ăn nôn chờ một chút làm bộ thủ đoạn, hoàn toàn không tồn tại, nhưng ai có thể tưởng đến có thể ăn như vậy Roy. Vậy mà cũng lật xe, đây mới là bình thường. Adam cười nói, không phải vậy ta thật muốn xé ra Roy bụng. Nhìn xem bên trong là không phải trang một cái túi thần kỳ. Không phải vậy đồ ăn đồ vật đều đi nơi nào. Mấu chốt còn rất dài không mập. Đều ba tương đương rơi đi. Chandler nhổ nước bọt nói. Có mấy lần hắn thật ba tương đương một đêm. Đừng hỏi ta làm sao biết. Ta biết. Sở dĩ ta rất nhanh liền rời ra ngoài một người lại. Adam cười nói. Dạng này không quấy rầy bạn cùng phòng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Chandler đột nhiên không muốn nói chuyện. Nhiều rèn luyện, ngươi cũng có thể. Adam cổ động nói, đừng gạt ta. Chandler giễu cợt nói, nếu là chạy bộ liền có thể ba tương đương một đêm. Cái kia giày chạy đua đã sớm bán điên. Còn có màu lam viên thuốc nhỏ chuyện gì? Hai người trò chuyện, rất nhanh liền đi tới bệnh viện. Cấp chứng thất bên trong, Joy nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Adam cũng hỏi rõ ràng, quả nhiên là bạo thực đưa tới cấp tính giãn dạ dày. Vừa mới tắm dạ dày, Chandler, Adam, ta kém chút chết rồi. Joy gặp một lần hai người, nước mắt rưng rưng, để ngươi không phải là ăn nhiều như vậy căng cứng. Chandler chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép mắng, hiện tại sợ rồi sao? Ô, Joy một mặt khổ tướng làm thút thít hình dáng. Ta đều như vậy, ngươi còn hung ta. Ok, ok, Chandler bất đắc dĩ, tiến lên nắm chặt Joy tay. An ủi, không có việc gì, không có việc gì. A hát tương đương thật ngọt ngào. Y tá đi vào xem xét, vội vàng cười nói, yên tâm đi, bạn trai ngươi không có việc gì. Không, chúng ta không phải, chấm ngoặc kép, Chandler vội vàng muốn đẩy ra Joy tay giải thích. Có thể bị Joy nắm thật chặt, trong lúc nhất thời chỗ nào đẩy mở. Không cần giải thích, y tá cười nói, ta là ủng hộ các ngươi. Cảm ơn, Adam cười trên nỗi đau của người khác bổ đau nói. Ta hai người này bằng hữu hay là không quá tự tin. Giống chúng ta những người bạn này mặc dù không phải, nhưng đối với hai bọn hắn đều là duy trì. Cố gắng, y tá nắm chặt quyền, sau đó quay người rời đi. Oh, come on, Chandler oán hận chừng Adam một cái. Joy, ngươi làm sao ăn quá no? Có phải hay không lại gia nhập đại vị vương tranh tài? Adam cười nhìn về phía Joy. Ân, Joy uể oải nói. Nguyên bản ta cho rằng ta đã rất có thể ăn. Thế nhưng lần này, nhưng gặp được một cái càng có thể đồ ăn. Vì cùng hắn chiến đấu tới cùng, ta liều mạng hướng trong miệng nhét đồ vật. Sau đó đột nhiên căng đau bắt đầu nôn mửa. Đau ta chịu không được. Ngươi cái này đã tính toán may mắn. Adam nhổ nước bọt nói. Nếu mà đau dạ dày, đại lượng dạ dày chảy máu, vậy sẽ phải làm phẫu thuật. Thậm chí nghiêm trọng hơn còn có thể cơn sốc. Một khi chạy chữa trễ, tỷ lệ tử vong cao tới 60%. Sở dĩ, Joy, ngươi nói đúng. Ngươi thật kém chút chết rồi. Cái gì? Joy nghe xong, mặt trắng hơn, cả kinh nói, đây chẳng qua là ta cách nói khuếch đại. Ngươi là nói, ta vừa rồi thật sự có khả năng tử vong, cũng bởi vì ăn đồ ăn. Đúng thế, Adam nghiêm mặt nói, mỗi năm bởi vì ăn quá no tử vong, cũng không phải là ví dụ. Sở dĩ ngươi thật muốn khống chế ngươi rượu chè ăn uống quá độ. Đại vị vương loại này tranh tài, cũng tuyệt đối đừng lại tham gia. Bởi vì cái kia thật sẽ chết người. À, không. Joy kêu rên một tiếng. Với hắn mà nói, đồ ăn là cùng không thể miêu tả đặt song song. Thử nghĩ một người đột nhiên không thể điên cuồng không thể miêu tả là một loại gì thể nghiệm. Liền biết Joy thời khắc này cảm thụ. May mắn là, Joy dạ dày tựa hồ thật có thần. Chủ, bí, vai diễn, lực, người, lượng, thiết lập, gia trì. Tắm dạ dày sau đó, nghỉ ngơi một hồi, liền tại Adam cùng Chandler nâng đỡ. Ra viện, Adam lái xe, Joy dựa vào Chandler ngồi ở hàng sau. Đi qua một cái hamburger cửa hàng lúc. Chandler, làm gì? Ta lại có chút đói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.